Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2781, chương 2779, kháng nghị. Một cái ngũ kiếp võ giả trong thân thể xuất hiện nguyên lực, còn tồn trữ tại thần đan bên trong, đồng thời tồn trữ nguyên lực không phải một hai tia, mà là rất nhiều, cái này vi phạm thường thức sự tình thế mà xuất hiện. Cái này không chỉ là bình thường quần chúng không nghĩ ra. Tất cả đế cấp đều không nghĩ ra. Nguyên lực là bực nào kinh khủng lực lượng nếu như nói lợi dụng đặc thù thần thông tồn trữ tại thần. Đan bên trong mấy sợi đây là có thể lý giải. Nhưng chứa đựng nhiều như vậy. Thần đan có thể chịu được bên trong lục ly đánh cho khoan khoái. Đuổi theo kia châu tử không đoạn oanh kích. Rất nhanh đã oanh kích vài chục lần. Hạt châu kia rốt cục bạo liệt, hoa thiên đao thân thể bị tạc bay ra ngoài, hoa thiên đao trên người chiến giáp là cao cấp mặt hàng. Thế mà kháng trụ một chút uy năng, không bằng hắn phía sau lưng bị xé nứt, trong miệng tiên huyết tuôn ra, trong mắt của hắn đều là nổi giận chi sắc, có chút nghĩ không thông, lục ly nguyên lực vì cái gì nhiều như vậy nhận thua. Vẫn là chết khiêng hoa thiên đao một bên chạy trốn, một bên rơi vào trầm tư. Dạng này nhận thua hắn phi thường không cam tâm. Hắn nhưng là vô số người bỏ phiếu ra xếp hạng thứ nhất cường giả. Lục Ly chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Hắn thế mà thua với Lục Ly giống như hắn nhận thua. Hắn sẽ thành Lục Ly danh dương thiên hạ bàn đạp. Hắn nguyên lực khẳng định không có nhiều như vậy. Hoa thiên đao chuẩn bị kiên trì một chút nữa. Hắn không tin tưởng lục ly nguyên lực là vô cùng vô tận. Chỉ cần hắn lại kháng trụ mấy đợt công kích, thắng lợi cuối cùng nhất khẳng định phải thuộc về hắn. Hiu, lục ly tốc độ thật nhanh, thoáng cái đuổi tới hoa thiên đao bên người. Sau đó trong tay chiến đao lần nữa hung hăng đánh xuống. Hoa thiên đao lập tức thả ra màu đen đao khí. Sau đó lấy ra một kiện bảo vật, kia là một cái tấm chắn, cũng coi là một kiện trọng bảo. Oanh, tấm chắn bạo liệt, hoa thiên đao lần nữa bị tạc bay ra ngoài, lần này tựu rất thảm rồi, toàn thân máu me đầm đìa, thương thế lần này có chút trọng, đây là hắn thả ra một loại phòng ngự ngự thần thông tiền đề phía dưới. Ngươi còn có bao nhiêu bảo vật đâu? Lục Ly mang theo cuồng bạo khí tức bay đi qua. Đứng lơ lửng trên không, giống như là một tôn ma thần. Trên mặt hắn đều ra lạnh ý, giống như hoa thiên đao không nhận thua. Kia để chỉ có thể đem hoa thiên đao đả thương nặng. Nói như vậy hoa thiên đao đem triệt để mất đi tấn cấp cơ hội. Hiu, lại là một đao đi qua. Lần này hoa thiên đao liên tục thả ra hai đạo hắc khí. Đồng thời lấy ra một tòa bảo tháp, đây cũng là một kiện trọng bảo. Bảo vật này thế nhưng là miễn cưỡng nhưng so sánh đế binh tồn tại. Oanh, màu đen đao khí bị yên diệt, kia bảo tháp bị đánh bay ra ngoài, lần này thế mà không có vỡ. Bất quá phía trên quang mang rất là mờ đi, giống như tiếp tục cầm cái này bảo tháp đến đứng vững. Đoán chừng cái này bảo tháp muốn vỡ vụn. Oanh, lục ly đao mang liên tục phóng xuất ra, tựa hồ hắn nguyên lực là vô cùng vô tận, tòa kia bảo tháp rốt cục gánh không được, trực tiếp bạo liệt, hóa thành bột mịn, bại gia tử a, bại gia tử, tòa bảo tháp này rõ ràng trọng bảo a, còn có vừa rồi tấm chắn, cùng ban đầu hủy đi hạt châu, lần này hoa thiên đao tổn thất lớn rồi. Công tử nhà giàu liền là giàu có, cái này bị hủy diệt bảo vật, là vô số người tha thiết ước mơ chí bảo a. Cứ như vậy vô ích tiêu lãng phí. Hoa thiên đao vì cái gì còn không nhận thua hắn còn có bao nhiêu bảo vật đâu, có lẽ phong vô. Định cũng sẽ không có nguyên lực đi hắn đang chờ phong vô định nguyên lực tiêu hao hoàn tất. Quá lãng phí, mỗi một kiện đều là trọng bảo a. Trên khán đài cảm khái không ngừng. Rất nhiều người thấy thịt đau không thôi. Bọn hắn cảm khái hoa gia giàu có. cũng cảm khái nguyên lực cường đại, đối hai người đều có chút ước ao ghen tị. Bên trong chiến đấu còn tại tiếp tục, Lục Ly đuổi theo Hoa Thiên Đao đánh. Hoa Thiên Đao chật vật không ngừng chạy trốn. Đằng sau hắn lại thả ra hai kiện bảo vật, toàn bộ bị Lục Ly bổ đến vỡ nát. Hoa Thiên Đao chính mình cũng vết thương chồng chất, vô cùng thê thảm, giống như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, sợ là muốn đả thương nặng. Phong Vô Định, Phong Vô Định, Hoa Thiên Đao nghiến răng nghiến lợi gầm nhè. Hắn đời này không có giống hôm nay dạng này chật vật qua. Vẫn là tại mấy vạn người nhìn chăm chú phía dưới, mặt mũi này xem như ném xong. Hắn rất nhiều bảo vật đều bị phá hủy, bao quát gia tộc ban cho cùng chính hắn tại một chút kỳ dị bảo địa bên trong đoạt bảo cầm tới. Một trận chiến này toàn bộ đều hủy đi, Lục Ly nguyên lực vẫn còn không có khô kiệt dấu hiệu. Nội tâm của hắn đã tuyệt vọng, mặc dù hắn rất là không cam lòng, nhưng ở Lục Ly lần công kích sau phóng thích lúc, hắn đã không có bảo vật đi ngăn cản. Hắn chỉ có thể nổi giận đùng đùng gào thét. Ta nhận thua, nhận thua. Ông tương đương, phía ngoài rất nhiều trưởng lão một mực chú ý bên này. Tại Hoa Thiên Đao hô lên nhận thua sau trong nháy mắt đem hắn truyền tống ra. Nếu không Hoa Thiên Đao rất có thể bị phá tan thành từng mảnh. Đến lúc đó tựu không biết làm sao cho Hoa ra bàn giao. Hô hô, truyền tống sau khi ra ngoài. Hoa Thiên Đao thật dài phun ra một hơi. Hắn cảm nhận được vô số nhìn hắn trong ánh mắt bao hàm thương hại. Chế giễu, hí ngược, hắn kém chút không nhịn được nghĩ bay thẳng đi nữ thánh thành truyền tống rời đi. Không được, ta nhất định muốn báo thù. Ta muốn tự tay đoạt lại vinh quang của ta. Hoa Thiên Đao nội tâm gầm thét. Hắn bay trở về Lộ Thiên Các lâu tìm cái địa phương chữa thương. Khiêu chiến thi đấu nếu có người có thể thắng, cái kia còn cần tiếp nhận hai trận khiêu chiến. Hắn cũng triệt để mất đi tấn cấp cơ hội. Ông tương đương, Lục Ly bị truyền tống ra. Gần như tất cả mục quang đều khóa chặt hắn. Mọi người nhìn hắn mục quang rất phức tạp. Có chấn kinh, nghi hoặc, sùng bái, có hoài nghi, có ghen ghét, đủ loại cảm xúc đều có. Lục Ly cũng không để ý những người này, gõ gõ ống tay áo, quay người hướng các lâu thản nhiên đi đến. Mọi người thấy hắn vân đạm phong khinh biểu lộ, cảm giác rất là sâu xa khó hiểu. Người này xem ra không phải một thớt hắc mã, mà là một cái giấu ở bầy cừu bên trong lang a. Đây hết thảy tựa hồ cũng tại hắn trong dự liệu, kỳ thật tại Lục Ly trước đó. Văn tường bọn hắn đã so xong, bất quá song phương thực lực cách xa quá lớn, sở dĩ không ai chú ý. Còn lại còn có 3 trận tại kịch chiến, nhưng cũng gần như không có người nào đi quan chiến. Lục Ly cùng Hoa Thiên Đao một trận chiến hấp dẫn phần lớn người chú ý. Mọi người trong đầu cũng đều nghĩ đến Lục Ly vì cái gì có nhiều như vậy nguyên lực. Lục Linh cùng Tượng Linh lung mặt không biểu tình, nội tâm lại là cuồng hỉ không thôi. Mặc dù các nàng ngay từ đầu không hiểu, đằng sau nghe bên ngoài vô số người nghị luận, các nàng đều minh bạch Lục Ly chiến lực như thế cường đại là bởi vì có được đế cấp mới có nguyên lực. Mặc dù rất nhiều người nói Lục Ly nguyên lực khẳng định là đế cấp cưỡng ép nhét vào trong thân thể của hắn, nhưng Lục Linh cùng Tượng Linh lung lại tin tưởng là Lục Ly chính mình. Bởi vì Lục Ly một mực là một cái tràn ngập kỳ tích người, đã từng cũng lần lượt cho các nàng mang đến vô số kinh hỉ. Ta kháng nghị. Vào thời khắc này, một người đột nhiên hét lớn. Hắn theo trên khán đài bay đến ảnh hậu bọn người chỗ các lâu phía trước, khom người nói: ảnh hậu, chư vị đại nhân, ta cảm thấy trận đấu này không công bằng. Phong Vô Định khẳng định gian lận. Một cái ngũ kiếp võ giả, làm sao có thể có được nguyên lực? Cái này luận võ không công bằng, hẳn là hủy bỏ Phong Vô Định tư cách tranh tài. Hoa tương đương, lại có thể có người kháng nghị trên khán đài lập tức nghị luận ầm ĩ. Có người đồng ý, có người thờ ơ lạnh nhạt, cũng có người phản đối. Hoa Dương Phong bên trên lập tức nhao nhao thành một mảnh. Lại cảm thấy giống như là mấy vạn con vịt kêu lên. Kháng nghị không có hiệu quả. Ảnh hậu thế mà trực tiếp trả lời chắc chắn, mà lại rất là bá đạo nói ra. Cái này luận võ chỉ luận kết quả, bất luận quá trình, coi như ngươi có được thánh hoàng chi lực, quét ngang toàn trường đó cũng là năng lực của ngươi. Tốt, đừng muốn ồn ào, lui ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.